bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 915, ẩn tàng thế giới. Cái này cũng là tam giác Bermuda phần cuối. Nhìn lên trước mặt như cùng một cái động không đáy đồng dạng hắc động. Không khí chung quanh thế mà đang không ngừng chìm xuống. Một cỗ cường đại sức hấp dẫn càng là bạo phát đi ra. Dường như có thể đem bất kỳ vật gì cho kéo xuống. Khủng bố như vậy, quả nhiên, vẫn chưa được. Tay phải vung lên, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Sau cùng chui vào trước mặt hắc động thời điểm, thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất chi bất giác thì biến mất. Có thể nói, vô cùng để người không biết làm sao. Cái này khiến Diệp Thần biết, nếu như chính mình muốn có được thất thải bồ thiên thạch, tìm tòi hư thực tam giác Bermuda lời nói. Như vậy biện pháp duy nhất, cũng là đi vào, xông vào một lần, sau cùng, không có nhiều lời, khẽ cắn môi, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Một cái kim sắc vòng sáng vây quanh toàn thân, hướng lên trước mặt không đáy hướng phía dưới đi. Hiu hiu hiu, thật cường đại sức hấp dẫn. Phía dưới này, đến tột cùng có cái gì đồ vật? Vừa mới đi xuống, để Diệp Thần sắc mặt chấn kinh là, một cỗ to lớn sức hấp dẫn bạo phát đi ra. Kém một chút, thì liền Diệp Thần đều muốn bị trong nháy mắt lôi kéo đi xuống. Bất quá, còn tốt một chút là, chính mình thoáng cái kịp phản ứng. Dạng này sức hấp dẫn, liền xem như đế cấp cảnh giới. Chỉ sợ đều muốn vô cùng cố hết sức. Vừa không cẩn thận, còn thật phải ngã nấm mốc tiết tấu. Nhìn lên trước mặt hắc ám, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống. Mà đang lặn xuống quá trình bên trong, chung quanh đồng dạng có đại lượng đủ loại máy bay thi thể các loại chờ đồ vật. Cái này khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc. Có thể phi hành đến nơi này, có chút không cần phải nha. Rốt cuộc, vừa rồi tại bên ngoài, chính mình gặp phải những cái kia thi hài, tùy tiện một đao đều có thể để những thứ này máy bay thịt nát xương tan. Chẳng lẽ, có khác kỳ quặc, có ánh sáng, mà tại lần nữa lặn xuống không biết bao lâu thời gian. Đột nhiên, ở phía dưới có một chút điểm sáng màu trắng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kích động, gật gật đầu, nhanh chóng đi xuống. Dạng này điểm sáng màu trắng, cũng không phải là công kích cái gì, mà là chân chân chính chính bạch quang. Theo Diệp Thần lặn xuống, bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sau cùng làm Diệp Thần tiến lên thời điểm, toàn bộ thiên địa dường như đều biến đến sáng lên. Thật sự là, quá mức thật không thể tin. Dường như đến một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Đây là, chấm ngoặc kép, tia sáng chói mắt xông vào tầm mắt bên trong. Bên tai có hô hô hô thanh âm, làm Diệp Thần có thể thấy rõ ràng trước mặt tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, truyền ngôn bên trong tam giác Bermuda, thì ra là như vậy bộ dáng. Hoàn toàn, cũng là mặt khác một cái thiên địa. Cái này, thật sự là quá mức rung động đi. Giống mà tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ trên 9 tầng trời truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần đỉnh đầu. To lớn mà sắc bén móng vuốt trực tiếp mò xuống. Muốn một phát bắt được Diệp Thần. Xem như thực vật, đây là vật gì? Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt từ trên trời giáng xuống to lớn móng vuốt thời điểm. Sắc mặt thoáng cái chấn kinh. Ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Trên 9 tầng trời, lúc này một đạo có thép như sắt thép sắc bén lông vũ quái vật khổng lồ. Long đầu thân rắn, toàn thân kim quang lan tan, đôi mắt vô cùng sắc bén, móng vuốt càng là xuyên thủng hư không, tựa hồ muốn nhất kích tất sát. Dạng này ma thú, Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mặc dù nói, tu chân thế giới có đủ loại ma thú, có thể là như vậy ma thú, còn là lần đầu tiên đi vào Diệp Thần tầm mắt bên trong. Quá mức to lớn đi. Cho ta đi. Không có chút gì do dự, tay phải vung lên, một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện tại hư không. Lít nha lít nhít, sau đó không ngừng dung hợp lại cùng nhau. hình thành một thanh vạn trượng to lớn kim sắc trường kiếm, tản ra thần thánh quang mang. Đối với trên 9 tầng trời quái vật khổng lồ chạy gấp tới. Không nghĩ tới, chính mình cái này mới bất quá là lần đầu tiên tới một chỗ như vậy. Thế mà thì bị công kích. Đồng thời, nếu như mình không có kịp thời kịp phản ứng lời nói, rất có thể sẽ phi thường không may. Ầm ầm, sắc bén móng vuốt xuyên thủng hư không. Đi tới Diệp Thần trên đỉnh đầu thời điểm, cũng là bị một thanh vạn trượng bằng kim sắc trường kiếm cho đến đỡ được. Mà ở chung quanh hư không, lúc này càng là đang không ngừng phá nát. Không ngừng phá nát, không khí bị chen bể. Vô số hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy, khiến người ta toàn thân phát run tồn tại. Gia hỏa này, thế mà cũng là chí tôn cảnh giới. Nhìn lên trước mặt không ngừng rằng co tại cùng một chỗ công kích, Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng là chí tôn cảnh giới. Quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Chính mình cái này mới đi đến cái này tam giác Bermuda nha. Mà thế mà liền bị chí tôn cảnh giới tập kích. Nơi này, đến tột cùng có kinh khủng bực nào tồn tại. Điểm này, không được biết. Bành mà tại sau cùng, hai đạo công kích bạo phát đi ra hào quang óng ánh. Sau cùng ầm vang nổ tung. Hiu hiu hiu, ra hỏa này. Nhìn lên trước mặt không có chút gì do dự. Tựa hồ biết mình không thể tùy tiện nắm. Lập tức quay đầu rời đi quái vật khổng lồ. Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Không nghĩ tới, nơi này ma thú thế mà như thế khủng bố. Càng để cho người không nghĩ tới là, thế mà như lanh lợi. Như là thích khách đồng dạng, nếu như nơi này tất cả ma thú đều là như vậy cảnh giới, đều là loại này loại hình lời nói, chính mình không chừng còn thật hội vô cùng phiền phức, rốt cuộc, đều là chí tôn cảnh giới lời nói. Trong thời gian ngắn, lẫn nhau đều khó có khả năng không biết sao lẫn nhau, mà bọn họ IQ lại là kinh người như thế, muốn không bất đắc dĩ đều không được nha. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Lúc này từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Mà tại cách đó không xa, có mấy đạo trung niên nam tử bóng người chính đang không ngừng chạy vội. Về phần bọn hắn sau lưng, lúc này lại là có một đạo có một đội cánh nhỏ. Như là thép như sắt thép sắc bén xà đầu thân hổ quái vật khổng lồ đang không ngừng xông lại. Hư không run rẩy, không khí bị nghiền nát. Nhìn qua, khủng bố như vậy, nhân loại, nguyên bản còn không biết đến tột cùng cần phải đi nơi nào Diệp Thần. Nhìn đến cách đó không xa bị một đầu ma thú đuổi theo mấy người thời điểm. Sắc mặt kích động, cái này, rốt cục có thể hảo hảo mà hỏi một chút một ít chuyện. Có thể tại cái này địa phương nhìn đến nhân loại, đây là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá, đã có lấy nhân loại. Như vậy tiếp xuống tới sự tình. Hết thảy, đều tốt nói. Về phần mình muốn tìm thất thải bổ thiên thạch toái phiến. Cần phải thì tại cái này địa phương bên trong một cái góc nào đó. Mà muốn tìm nó, nhất định phải hỏi ý kiến hỏi rõ ràng mới có thể nha. Không có chút gì do dự. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đã đến, làm sao có thể tay không mà về. Những thứ này người. Chính mình muốn cứu đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.